mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 537. Chương 537 hứa nguyện hộp năm. Phó Uyển bị khách hàng nhục nhã, bị lão bản nương trách cứ, bị những cái đò ăn dưa quần chúng ồn ào trào phúng. Ngay cả tùy tiện một người qua đường đều có thể chỉ vào nàng nói nàng đáng thương. Bọn họ có cái gì tư cách đối ta bình phẩm từ đầu đến chân? Mặt ngoài làm ra một bộ thương xót bộ dáng hạ, nội tâm lại ở đem người khác bất hạnh cùng chính mình thống khổ làm đối lập tìm kiếm cân bằng. Dối trá, thật ti em dối trá, những người này hết thảy đều đáng chết, đáng chết. Phó Uyển liền trên người dơ quần áo cũng chưa đổi, liền từ ngăn tủ ngầm lấy ra hộp gỗ, trên mặt hiện lên quỷ dị mà âm ngoan tươi cười, che kín vết sẹo ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng hộp gỗ thượng hoa văn. Sau đó cầm lấy trên tủ đầu giường trang trí đao, không chút do dự chiều bàn tay đồng dạng đao. Tố Tân nhịn không được hít hà một hơi, nàng đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tự sát? Liền ở Tố Tân tính toán tùy thời hiện ra thân hình cứu nàng khi ngoài ý muốn đã xảy ra, Tố Tân phát hiện Phó Uyển bàn tay không có mong muốn chung máu tươi ào ạt trào ra cảnh tượng. Lòng bàn tay chỉ có một cái giữ tận miệng vết thương. Màu đỏ tươi huyết nhục hướng hai bên mở ra, trung gian chảy ra một tia máu, thong thả hội tụ thành một giọt, một hồi lâu, phát ra lạch cạch một tiếng. Sền sệt máu rốt cuộc nhỏ giọt đến hộp gỗ thượng, tựa như rơi vào bọt biển giống nhau. Huyết tích trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung. Phó Uyển tùy ý huyết một giọt mà dừng ở cháp thượng. Chính là qua một hồi lâu cháp như cũ không chút sức mẻ. Nàng biểu tình có vẻ vô cùng nôn nóng, thật giống như trên người miệng vết thương không phải nàng giống nhau. Bắt đầu dùng sức đè ép cánh tay. Hướng bàn tay phương hướng đẩy, huyết lưu tốc độ cũng không có nhanh hơn vài phần, cuối cùng không có cách nào. Nàng trong lòng hung ác, cầm lấy trang trí đao chiều thủ đoạn động mạch hung hăng cắt đi xuống. Tố Tân thấy vậy, hít hà một hơi, đứa nhỏ này, đối chính mình xuống tay cũng như vậy tàn nhẫn. Tức khắc, u hồng huyết bừng lên, liền thành một cái tinh tế tuyến rừng ở cháp thượng. Cháp chiếu thu không có lầm mà ni liền ở Phó Uyển sắp đem chính mình trong thân thể huyết phóng. Làm khi, cháp rốt cuộc phát ra một tiếng rất nhỏ kẽo kẹt thanh. Mở ra một tia khe hở, Phó Uyển cho tàn đôi mắt tức khắc tản mát ra hưng phấn quang vội. Giống như hồi quang phản chiếu, ôm nửa khai cháp, vội vàng mà nói, ta muốn cho cái kia xuyên tơ tằm tiện nữ nhân không chết tử tế được. Còn có cái kia lão bản nương, hết thảy đều đáng chết, nàng lời nói còn chưa nói xong, cháp liền tự động khép lại, Phó Uyển cả người nằm liệt ngồi ở trên giường, lẩm bẩm tự nói, hẳn là sẽ có hiệu quả đi. Tố Tân nhìn này phát sinh ở trước mắt một màn, cảm giác cả người như là rơi vào hầm băng giống nhau. Nói không nên lời xâm hàn khủng bố, mỗi người trong lòng đều có ác niệm. Nhưng là đương này phân ác niệm bị một chút thỏa mãn cùng không ngừng phóng đại sau. Là đáng sợ cỡ nào? Cháp cảm ứng được Phó Uyển huyết tinh hơi thở sau. Bên trong như là có một đầu hồng hoang cự thú giống nhau. Tố Tân liễm thần nín thở. Sợ chính mình hơi không lưu ý liền đem đối phương bừng tỉnh. Cháp khai một đạo phùng. Tố Tân mắt trái nhìn lại. Bên trong thế nhưng tràn ngập vô số oan hồn. Mơ hồ chính là nàng lúc trước từ hồ sơ thượng nhìn đến những cái đó ngoài ý muốn chết đi người. Không đúng, trừ bỏ hồ sơ người trên, còn có mặt khác càng nhiều hồn phách. Tố Tân tưởng, chẳng lẽ những cái đó sở hữu ngoài ý muốn chết người đều cùng Phó Uyển đối này cháp hứa nguyện có. Quan hệ, này quả thực so với lúc trước đối mặt sáu tay tà thần còn muốn khủng bố a. Bất quá xem Phó Uyển suy yếu cùng điên cuồng bộ dáng, cũng không biết nàng đối với cháp cho phép nhiều ít nguyện vọng. Căn cứ nàng trong tay tư liệu, không tin cái này nữ hài tử nguyên bản chính là như vậy âm trầm mà điên cuồng người. Thế gian này vạn vật đều tuần hoàn cân bằng pháp tác. Có điều đến, sao có điều thất, nếu nàng hứa nguyện vọng đều sẽ thành công, như vậy chính nàng cũng sẽ mất đi một ít đồ vật. Hiện tại xem ra, này hộp gỗ trừ đi không chỉ có là trên người nàng máu cùng sinh mệnh lực. Còn có, nhân tính, cuối cùng, Phó Huyền bị trong lòng ác niệm cùng vô biên dục vọng một chút cắn nuốt. Tố Tân nhìn đến, kia cháp trừ bỏ vô số hồn phách ngoại, còn có một cổ phi thường cường đại hơi thở, mang theo hồng hoang thế giới pháp tác. Nàng vốn là tưởng ở Phó Uyển tiếp tục làm ra tự mình hại mình động tác đem kia cháp đoạt lại đây. Bất quá ở cảm ứng được này ti hơi thở sau, nàng phi thường thức thời mà đứng yên tại chỗ. Không sai, Tố Tân là tuyệt đối sẽ không đi đánh không có bất luận cái gì chuẩn bị trượng. Nàng đối cái này cháp hoàn toàn không biết gì cả, nếu chỉ dựa vào một cái tiểu nữ sinh cắt tay liền tùy tiện ra tay. Không phải nàng phong cách hành sự, bất quá, đối với này mấy nảy lòng tham ngoại tử vong sự kiện. Hiện tại cuối cùng tìm được rồi mặt mày, ở hộp gỗ một lần nữa khép lại khi, cái loại này hồng hoang pháp tắc hơi thở rốt cuộc bị hoàn toàn ngăn cách. Giống như là hoàn thành một lần khế ước, cháp lại lần nữa khôi phục bắt đầu bộ dáng, nhìn không ra chút nào dị thường, mà Phó Uyển cả người tê liệt ngã xuống ở trên giường. Trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, Tố Tân duỗi tay hư không một chảo, cách không nhiếp vật, cháp rơi vào trong tay, phiên tay cầm ra một chương thúc linh phù dán đến hộp mặt trên. Chiều trên giường nữ tử nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền lặng yên rời đi, nàng không biết nữ hài trên người đã xảy ra chuyện gì. Kia đều cùng nàng không quan hệ, thức hải trung truyền đến tiểu thao vô hạn cảm khái thanh âm. Ý trời, thật là ý trời a, Tố Tân thấy tiểu thao rốt cuộc có động tĩnh. Vội vàng hỏi, tiểu thao, người biết này cháp là thứ gì sao? Tiểu thao không trở lại Tố Tân nói, mà là nói, Tố Tố a, người nói ta nên nói ngươi cái gì hảo đâu? Cái gì? Tố Tân nghe không ra tiểu thao ý tứ trong lời nói. Có chút ngốc, theo bản năng hỏi lại, tiểu thao. Người biết cháp bên trong đồ vật là cái gì sao? Là cái gì? Tố Tân tâm nói, ta chính là bởi vì không biết mới hỏi ngươi lý. Hồng mông bảng, hồng mông bảng. Là cái gì ngoạn ý nhi? Tố Tân nghe tên này mơ hồ có loại thật là lợi hại cảm giác. Chính là vừa rồi rõ ràng cảm thấy bên trong đồ vật hào tà ác. Tiểu thao nói, ngươi hiện tại cũng coi như là một cái chính thức người tu hành. Đương biết thiên địa vạn vật đều tồn tại pháp tác, nhưng là ở toàn bộ thế giới ra đời chi sơ, làm thế giới này hình thành pháp tác là cái gì? Cái gì? Hồng mông bên trong bao dung sinh, chết, khi, không cùng với cân bằng vài loại pháp tác, thượng cổ thời kỳ chân chính đắc đạo đại năng, lĩnh ngộ trong đó một loại hoặc là vài loại pháp tác, liền có thể cùng nhật nguyệt cùng huy. Do đó cảm ứng được hồng mông chi lực, sau lại diễn sinh ra hồng mông bảng, Tố Tân nga một tiếng. Nghe tới thật là lợi hại bộ dáng, chính là khoảng cách chính mình như vậy mờ ảo mà xa xôi. Nàng hiện tại nhất quan tâm vẫn là cái này cháp đến tột cùng cái gì ngoạn ý nhi. Nàng ý tưởng hận đơn giản, này cháp đồ vật có thể hay không lợi dụng, nếu là vô dụng nói liền trực tiếp hủy diệt. Chỉ nghe tiểu thao tiếp tục giảng tố, cái này cháp đồ vật hẳn là chính là bị người tinh luyện ra tới hồng mông chi khí. Vốn dĩ bị người làm như bám vào người phù giống nhau tồn tại. Cuối cùng lại biến thành ác linh khế ước hứa nguyện hộp. Ai, thật là thói đời ngày sau a. Nói xong lời cuối cùng, tiểu thao nhịn không được cảm thán một chút, Tố Tân trong lòng mạc danh kích động lên. Nếu chỉ là một sợi hồng mông chi khí đều lợi hại như vậy, có thể hay không lại từ giữa đêm này tinh luyện ra tới vì chính mình sử dụng đâu? Hết chương.